Hỏi và đáp phần 2. Câu hỏi 24. Một số hành giả đã đắc 8 bậc thiền Samapatti và thậm chí còn hành thiền minh sát Vipassana nữa. Nhưng cách cư xử của họ thật thô tháo và giới hạnh không trong sạch. Do những sự việc này mà nhiều người hoài nghi về pháp hành của Paok. Có phải một người đã đắc những thiền chứng nói trên không thể giữ được những hành vi của thân, khẩu và ý của mình trong sạch hơn những người không chứng không? Có phải một người đã đạt đến 8 thiền chứng, thực hành pháp duyên khởi và đắc niết bàn sẽ giữ kín những kinh nghiệm của mình không được tiết lộ chúng cho những người khác biết không? Theo kinh điển Pali, để đắc thiền và đạo quả, một người phải có giới thanh tịnh. Một người giới không thanh tịnh, đắc thiền và đạo quả là chuyện không thể có, mặc dù họ có thể tu tập định đến một mức độ nào đó. Tôi nghĩ tôi cần phải làm sáng tỏ điều này cho quý vị biết, rằng tôi chưa bao giờ xác nhận bất cứ một sự chứng thiền, chana, hay đạo quả của một hành giả nào cả. Mặc dù tôi có dạy một số hành giả hành sơ thiền, nhị thiền, vân vân, hợp theo kinh điển Pali, nhưng tôi chỉ dạy theo những gì họ báo cáo mà thôi. Điều đó không có nghĩa rằng tôi xác nhận sự chứng đắc của họ. Những chứng đắc của họ có thể là thực, nhưng cũng có thể là giả. Bởi vì một số hành giả chân thật, nhưng một số khác thì không chân thật. Thật khó để nói được rằng một người có những chứng đắc như trên phải giữ được thân hành, khẩu hành và ý hành của họ trong sạch hơn một người không đắc. Bởi vì có những người không đắc gì cả, nhưng có thể rất trong sạch trong hành vi cư xử của họ. Một ví dụ điển hình là Ngài Mahanaga, Mahathera. Ngài là thầy của Thambadina, một vị tỳ kheo A-la-hán, và đã hành thiền chỉ cũng như thiền Vipassana trong hơn 60 năm, nhưng vẫn còn là một phạm nhân, Bhutchana. Mặc dù Ngài là một người phàm chưa đắc thánh, trong suốt 60 năm ấy, không hề có những phiền não xuất hiện trong tâm Ngài nhờ năng lực thiền chỉ, Samatha, mạnh mẽ và việc thực hành minh sát Vipassana của Ngài. Có thể nói giới của Ngài là cực kỳ thanh tịnh. Do sự kiện này mà Ngài tự nghĩ, ta đã đạt đến A-la-hán thánh quả. Một hôm, đệ tử của Ngài, tức A-la-hán Thamadina, đang ngồi trong cốc của mình và chợt nghĩ, không biết thầy của chúng ta, Mahanaga Mahathera, đã hoàn tất công việc tu khổ hạnh của mình hay chưa? Ngài thấy rằng thầy của Ngài vẫn còn là một phạm nhân, và Ngài cũng biết rằng nếu Ngài không đi đến vị ấy, thì vị ấy sẽ chết như một người phàm. Thế là với năng lực thần thông, Ngài bay lên hư không và đáp xuống gần chỗ ở của Mahanaga Mahathera. Ngài đảnh lễ thầy và làm phận sự của một người học trò, rồi ngồi xuống một bên. Vị thầy hỏi, sao người lại đến bất ngờ thế, hiền giả Thamadina? Ngài trả lời, bạch thầy, con đến để xin hỏi một câu hỏi. Hãy hỏi đi, này hiền giả. Nếu chúng tôi biết, chúng tôi sẽ trả lời. Ngài đã hỏi 1000 câu hỏi. Ngài trưởng lão Mahanaga Mahathera trả lời không ngập ngừng từng câu hỏi một. Ngài nhận xét, trí của thầy thật là sắc bén. Bạch thầy, thầy đã đạt đến trạng thái này từ khi nào? Vì thầy trả lời, 60 năm trước, này hiền giả. Bạch thầy, thầy có hành thiền định. Điều đó không có, này hiền giả. Vậy thầy hãy hóa hiện một con voi trắng tuyền đi, bạch thầy. Trưởng lão Mahanaga Mahathera hóa hiện một con voi trắng tuyền. Bạch thầy, bây giờ thầy hãy làm cho con voi tiến thẳng đến thầy với đôi tai xòe ra, đuôi duỗi thẳng, bỏ vòi vào miệng và rống lên một tiếng rống khủng khiếp đi. Vì thầy làm y như vậy. Ngay khi nhìn thấy cái vẻ đáng sợ của con voi đang tiến nhanh tới, vì thầy bật dậy và bỏ chạy. Lúc đó, vị trưởng lão với các lậu hoặc đã được đoàn tận. Chỉ ngài Thamadina đưa tay ra và nắm lấy chéo y của thầy mình. Ngài nói, bạch thầy, nơi một người mà các lậu hoặc đã đoạn tận, có còn chút sợ hãi nào không? Lúc đó vị thầy mới nhận ra rằng mình vẫn còn là một phàm nhân. Ông quỳ dưới chân ngài Thamadina và nói, hãy giúp ta hiền giả Thamadina. Bạch thầy, con sẽ giúp thầy. Đó là lý do vì sao con đến đây. Xin thầy đừng lo. Rồi ngài giảng giải cho thầy của mình một đề tài thiền. Vị trưởng lão nhận lãnh đề tài thiền xong, đứng dậy và đi lên trên con đường kinh hành. Và với bước chân thứ ba, ngài đắc A-la-hán thánh quả. Có một câu chuyện đề cập trong chú giải Trung Bộ Kinh, Machima Nikaya, như thế này. Một người kia trở thành tỳ kheo lúc tuổi đã già, và sống với vị thầy tế độ của mình là một bậc A-la-hán. Mặc dù vị thầy tế độ là một bậc A-la-hán, ông cũng không biết điều đó. Một hôm trên đường đi khất thực, ông hỏi thầy tế độ của mình, bạch ngài, một vị A-la-hán trông giống như thế nào? Thầy tế độ của ông trả lời, điều này rất khó nói này hiền giả. Có một người trở thành tỳ kheo lúc tuổi đã già và sống với một bậc A-la-hán, nhưng ông không biết rằng vị A-la-hán ấy là một bậc A-la-hán. Mặc dù thầy tế độ của ông đã đưa ra một lời nói bóng gió như vậy, nhưng ông vẫn không hiểu được rằng vị thầy tế độ trẻ của mình là một bậc A-la-hán. Vì thế nhận ra được ai là một bậc A-la-hán không phải là chuyện dễ đâu. Nếu một người thực sự là một bậc thánh, họ sẽ có những đức tính như ít muốn, biết đủ, khiêm tốn, và nhất là sẽ không bao giờ tiết lộ những chứng đắc của mình. Còn nếu người ấy là một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, thì theo giới luật do Đức Phật ban hành, người ấy sẽ không bao giờ nói những sở đắc của mình đến một người không thọ cụ túc giới, tỳ kheo, bao gồm sa di, tu nữ và người tại gia cư sĩ. Hơn nữa, từ câu chuyện của trưởng lão Mahanaga, chúng ta biết rằng để chắc chắn về những chứng đắc của mình không phải dễ. Như vậy tốt hơn hết là hoàn toàn đừng nói cho ai biết cả. Một điểm cần phải suy xét khác là những người nghe chuyện này, có số có thể tin, nhưng cũng có số không tin. Và nếu những chứng đắc về đạo quả của quý vị là thực, những người không tin sẽ tạo ra một nghiệp xấu nào đó. Điều này sẽ đem lại sự tai hại cho họ. Như vậy, mặc dù việc nghe những chứng đắc cao quý của người khác có thể khơi dậy đức tin nơi Pháp, thầm mà ở một số người, nhưng hoàn toàn không tiết lộ gì hết về những chứng đắc của mình vẫn là tốt hơn. Câu hỏi 25. Nếu một người hành thiền không chân thật và không báo cáo, tức trình Pháp một cách chân thật, kinh nghiệm thiền của mình, họ sẽ gặp những thiệt hại gì? Bởi lẽ, người ấy nói dối nên giới của người ấy không trong sạch. Vì lý do đó, người ấy không thể đắc bất kỳ một bậc thiền hay đạo quả nào được, và người ấy cũng không thể có được một tiến bộ đáng kể nào trong việc hành thiền của mình. Nếu người ấy còn cố ý tuyên bố không đúng sự chứng đắc thiền hay đạo quả, thì người ấy phạm một tội rất nghiêm trọng, và nếu nghiệp xấu này chín mùi và lúc cận tử, người ấy sẽ tái sanh vào địa ngục. Là người Phật tử, chúng ta phải biết rõ mục đích tu tập của chúng ta là gì. Đó là tự giải thoát mình ra khỏi dòng tử sanh luân hồi. Đây là lợi ích tốt nhất chúng ta có thể có được. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể hướng dẫn những người khác đi vào đạo lộ chúng ta đã bước đi và đem lại cho họ lợi ích lớn nhất. Như vậy, nếu chúng ta thương mình cũng như thương những người khác, chúng ta phải chân thật. Liệu chúng ta có thể nói rằng một người khiến cho mình rơi vào địa ngục là người thương mình không? Chắc chắn người ấy không biết thương mình. Tuy nhiên, nếu một lúc nào đó người ấy biết hối hận và hành thiền một cách chân thực và chuyên cần, thì người ấy có thể đắc thiền hoặc đạo quả. Câu hỏi 26. có loại người nào mà không bao giờ đắc hành Phật quả không? Chú thích, Phật quả ở đây tức là quả vị Phật chánh đẳng giác hay toàn giác Phật. Có một vài loại người không thể đắc Phật quả. Loại người thứ nhất là Đức Phật, bởi vì một vị Phật đã đắc Phật quả, và do đó không thể nào đắc một Phật quả khác được. Các vị độc giác Phật tương lai, các vị thượng thủ tinh văn trong tương lai, các vị đại tinh văn trong tương lai đã nhận được lời thọ ký xác định từ một vị Phật cũng không thể đắc thành Phật quả, bởi vì họ chắc chắn sẽ thành độc giác Phật, thường tinh văn giác và đại tinh văn giác như đã được Đức Phật dự đoán rồi. Các vị không còn kiếp sống nào trong tương lai và cũng không còn danh và sắc nào trong tương lai để hoàn thành 10 pháp ba la mật nữa. Thêm nữa, một người đã đạt đến bất kỳ đạo và quả nào, chẳng hạn như đạo quả nhập lưu, không bao giờ thành Phật được. Bởi vì ngay cả tầng thánh nhập lưu, tầng thánh thấp nhất tối đa cũng chỉ còn 7 kiếp và sẽ diệt hoàn toàn mọi phiền não và nhập vô giới niết bàn sau khi chết trong kiếp cuối của vị ấy. Không đủ thời gian đâu để vị ấy hành 10 pháp ba la mật, vốn phải mất ít nhất 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Đối với các vị tinh văn thường trong tương lai, nếu họ đã nhận được một lời thọ ký xác định từ một vị Phật rồi, họ cũng không thể đắc thành Phật quả được, bởi vì họ chắc chắn sẽ trở thành các bậc thường tinh văn như Đức Phật đã dự đoán. Tuy nhiên, nếu họ không nhận được một lời thọ ký xác định nào từ một vị Phật, họ vẫn có thể hành Bồ Tát Đạo, hoàn thành 10 ba la mật, và một ngày nào đó có thể được một vị Phật xác nhận là một vị Bồ Tát. Nếu quý vị muốn, quý vị có thể thử, nhưng để thành công trong việc đó thì cực kỳ hiếm. Câu hỏi 27. Làm thế nào để đạt đến giải thoát qua thấy, nghe, cảm giác và biết, tức kiến, văn, giác, tri? Nếu trong khi quý vị đang thấy, đang nghe, đang cảm giác và đang biết mà quý vị có thể phân biệt được danh và sắc, cũng như có thể tuệ tri chúng như vô thường, khổ và vô ngã, quý vị có thể đạt đến giải thoát. Câu hỏi 28. Theo Trung A Hàm, Mahima Agama, Tôn giả Ananda đắc A La Hán thánh quả trong quá trình nằm xuống. Như vậy, Tôn giả đã tuệ tri danh sắc lúc đó như thế nào? Quý vị nên nhớ rằng, sau khi trở thành một vị tỳ kheo, bhikkhu, Tôn giả Ananda đã có thể phân tích được năm uẩn bên trong, bên ngoài, quá khứ, tương lai, hiện tại, hạ liệt, cao thượng, thô, tế, xa và gần. Ngài đã thực hành pháp duyên khởi và phân biệt các nhân của năm uẩn ấy. Ngài có thể tuệ tri năm uẩn ấy và các nhân của chúng như vô thường, khổ và vô ngã. Và sau đó, Ngài đắc đạo quả nhập lưu cùng với tứ tuệ phân tích trong mùa hạ đầu tiên của Ngài, lúc đang nghe một bài pháp do Tôn giả Mantanibutta Bunya thuyết. Hơn nữa, một người đắc tứ tuệ phân tích như vậy, ắt hẳn đã phải thực hành minh sát Vipassana đến hành xả trí Sankha Rubeka Nhana trong kiếp quá khứ của Ngài rồi. Sau khi đã đạt đến đạo quả nhập lưu, Ngài tiếp tục thực hành minh sát trong 44 năm trường. Vào cái đêm đắc A-la-hán thánh quả, Ngài đã hành thiền hành, đi kinh hành suốt cả đêm. Đặc biệt tuệ tri sắc của 40 thân phần như vô thường, khổ và vô ngã. Tuy nhiên, do tinh tấn quá mức mà định của Ngài trở nên yếu đi. Như vậy, ý nghĩa nằm xuống của Ngài là để quân bình các căn tinh tấn và định. Trong suốt quá trình nằm xuống, các căn ấy trở nên quân bình, và như vậy Ngài đã đắc A-la-hán thánh quả ngay cả trước khi thân của Ngài chạm giường nữa. Quý vị nên biết rằng đây không phải là sự giác ngộ tức thì, đốn ngộ, bởi vì Ngài đã tuệ tri triệt để danh sắc như vô thường, khổ và vô ngã theo những cách khác nhau, như theo cách danh và sắc, theo cách năm uẩn, theo cách 12 chi phần của duyên khởi, vân vân, trong 40 năm kể từ sau khi chứng đắc quả vị nhập lưu của Ngài. Nếu một người đã thấu triệt danh và sắc, cả bên trong lẫn bên ngoài, là vô thường, khổ và vô ngã, và nếu tuệ giác của người ấy chín mùi, thời ở ngưỡng của sự chứng đắc đạo quả, người ấy có thể tuệ tri chỉ một pháp và đặc tính nào mà vị ấy thích nhất. Chẳng hạn, người ấy có thể chỉ quán sắc là vô thường, chừng đó là đủ để cho vị ấy đạt đến đạo và quả rồi. Tuy nhiên, nếu người ấy không thấu triệt danh và sắc là vô thường, khổ và vô ngã, người ấy không thể đắc bất kỳ đạo quả nào nhờ tuệ tri một pháp như vô thường, khổ hay vô ngã được. Câu hỏi 29. Chúng con có thể dùng thiền tâm xã như một căn bản, tức xứ, để đạt đến bốn thiền vô sắc không? Không được. Để đạt đến bốn thiền vô sắc, trước tiên quý vị phải hành thiền Kasina cho đến tứ thiền. Chẳng hạn, quý vị hành Kasina đất cho tới khi đạt được tứ thiền trên đề mục đó. Sau khi xuất khỏi tứ thiền Kasina, quý vị phải loại bỏ tợ tướng Kasina, vốn đã được mở rộng đến vũ trụ vô biên. Sau khi loại bỏ tợ tướng Kasina, chỉ còn lại hư không vô biên. Chỉ lúc đó quý vị mới có thể thực hành không vô biên xứ được. Còn khi hành Upekha Bhavana, thiền tâm xã, không có Kasina Nimitta, tướng Kasina để loại bỏ, do đó quý vị không thể có được hư không vô biên. Như vậy quý vị không thể hành thiền vô sắc dựa trên căn bản Upekha Bhavana mà vốn lấy các chúng sinh làm đối tượng của nó được. Câu hỏi 30. Xin Sayadaw cho biết trong kinh nào nói sau khi hành thiền tứ đại xong chúng ta phải phân tích danh và sắc? Điều này được nói trong nhiều bài kinh, Sutta và các bản chú giải, chẳng hạn như Đại Kinh Người Chăn Bò, Maha Gopalaka Sutta của Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya và Kinh Aparicchanana của Tương Ưng Kinh, Samyutta Nikaya. Còn về việc phân biệt sắc, cái tóm tắt được nói trong Kinh Đại Niệm Xứ, Maha Satipatthana Sutta và các chi tiết được nói trong Đại Kinh Dù Dấu Chân Voi, Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La và Giới Phân Biệt của Tạng Diệu Pháp Abhidhamma Pitaka. Có hai loại người: người hành theo cổ xe thuần quán hay quán thừa hành giả Sutta Vipassana Yanika, và người hành theo cổ xe tịnh chỉ hay chỉ thừa hành giả Samatha Yanika. Chỉ thừa hành giả, hai người hành theo cổ xe thiền chỉ là người đã tu tập được một trong các bậc thiền và do đó đã hoàn tất việc thanh tịnh tâm. Khi người này muốn hoàn tất việc thanh tịnh kiến, họ phải nhập vào một trong những bậc thiền. Ngoại trừ phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiền, sau khi đã xuất khỏi thiền đó, vị ấy nên phân biệt các thiền chi, bắt đầu với tầm, vân vân, và tất cả tâm sở đồng sanh với tâm thiền ấy. Mỗi tâm hành phải được phân biệt theo đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của nó. Vị ấy có thể phân biệt được các tâm sở hay tâm hành này là vì vị ấy đã phân biệt được năm thiền chi trong lúc hành thiền chỉ Samatha rồi vậy. Tiếp theo, vị ấy phải phân biệt sắc ý vật, nơi đây các loại danh tâm hành đó nương trú. Phân biệt bốn đại trên đó sắc ý vật này dựa vào và các loại sở tạo sắc khác có mặt ở đó. Tất cả cũng phải được phân biệt theo đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của chúng như trên. Rồi vị ấy phải thực hành sự phân biệt về sắc trước khi phân biệt các tiến trình tâm ngũ môn. Nếu vị ấy không thực hành sự phân biệt sắc, vị ấy không thể phân biệt các tiến trình tâm ngũ môn, bởi vì vị ấy không thể phân biệt được các yếu tố trong suốt. Sắc tình sắc hay sắc thần kinh của nhãn, mắt, nhĩ, tai, vân vân. Trên đó, nhãn thức và nhĩ thức dựa vào vân vân. Như vậy vị ấy không thể phân biệt được các tiến trình tâm ngũ môn. Tuy nhiên, nếu vị ấy theo cổ xe tịnh chỉ hay chỉ thừa, hành giả muốn bắt đầu bằng cách phân biệt các sắc pháp, mà trước đó không phân biệt các danh pháp. Vì ấy phải tiến hành theo cách chính xác như người theo cổ xe thuần quán. Theo hướng dẫn đưa ra trong chương 18 của bộ Thanh Tịnh Đạo, một vị theo cổ xe thuần quán tu tập thanh tịnh kiến như sau. Một thuần quán thừa hành giả hay một chỉ thừa hành giả muốn bắt đầu hành minh sát Vipassana bằng cách phân biệt sắc thay vì danh, nên phân biệt tứ đại một cách tóm tắt hay chi tiết theo một trong những cách khác nhau đã được đưa ra trong chương 11 nói về định nghĩa của tứ đại. Theo những chỉ dẫn từ Thanh Tịnh Đạo này thì một người mong muốn đi thẳng vào pháp hành minh sát mà không có bất kỳ bậc thiền nào làm nền tảng, hay một người đã đắc một hoặc tất cả tám thiền chứng nhưng muốn bắt đầu bằng cách phân biệt tứ đại một cách tóm tắt hay chi tiết, hay cả chi tiết lẫn tóm tắt. Liên quan đến sự phân biệt sắc và sự phân biệt danh, chú giải Trung Bộ và cuốn thứ hai của chú giải Vi Diệu Pháp nói về hai sự phân biệt này, phân biệt sắc muốn nói đến định nghĩa về tứ đại theo cách tóm tắt hay theo cách chi tiết. Những hướng dẫn về cách làm thế nào để phân biệt sắc trong thiền minh sát được tìm thấy trong các bản chú giải này chỉ ra cho thấy Đức Phật đã dạy rằng một thuần quán thừa hành giả hay một chỉ thừa hành giả muốn bắt đầu bằng cách phân biệt sắc phải bắt đầu bằng cách phân biệt tứ đại theo cách tóm tắt hay chi tiết. Vì thế, nếu một hành giả hành theo lời dạy của Đức Phật, chắc chắn sẽ có được quả lợi ích lớn nhất. Ở đây chúng ta phải biết rằng các bạn chú giải không phải do Ngài Buddha Gosa viết. Ngài chỉ là một dịch giả đã có công dịch các bản dịch chú giải tiếng Tích Lan ra Bali. Mặc dù một số phần trong chú giải chắc chắn là của các thế hệ sau này biên soạn, song hầu hết các phần khác đều đã được truyền xuống từ thời Đức Phật. Một điều khá phổ biến trong thời Đức Phật là sau khi nghe xong một bài pháp ngắn, một số người không hiểu được ý nghĩa của bài pháp. Vì thế, họ đi đến Đức Phật hay các vị A-la-hán như Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Ananda, vân vân để có được những giải thích chi tiết hơn. Và những lời giải thích ấy được sưu tập lại thành bộ Tạp Thuyết bởi 500 vị A-la-hán trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất. Như vậy, nó cũng được gọi là Bộ Chú Giải Gốc. Bộ Chú Giải Gốc này được Ngài Mahinda, một bậc A-la-hán và cũng là hoàng tử con của vua A-dục, đem sang Tích Lan khi Ngài nhận sứ mạng hoằng pháp tại đây. Ngài biết rằng các thế hệ sau không thể gìn giữ được chú giải bằng tiếng Bali, vì thế Ngài đã dịch nó sang tiếng Tích Lan. Và nó được gọi là Đại Chú Giải, Maha Athakatha. Và trong thời kỳ của Tôn giả Buddha Gosa, một số vị cảm thấy rằng cần thiết phải thúc đẩy việc nghiên cứu kinh Phật bằng tiếng Bali. Do đó, Ngài Buddha Gosa là dịch toàn bộ chú giải sang Bali như trước. Trong đầu mở đầu của mỗi một trong bốn chú giải Nikaya, chú thích, bốn Nikaya ở đây là Trường Bộ Kinh, Digha Nikaya, Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya, Tăng Chi Bộ Kinh, Anguttara Nikaya và Tương Ưng Bộ Kinh, Samyutta Nikaya. Để tiện lợi, chính Ngài Buddha Gosa đã tóm tắt như sau. Bây giờ tôi sẽ ghi lại chú giải, mục đích là để làm sáng tỏ ý nghĩa của Trường Bộ, Digha Nikaya. Bộ Kinh Di Tế và Trác Tuyệt Nhất được nêu ra chi tiết bởi Đức Phật và những vị có trí tuệ tương tự, đó là Tôn giả Xá Lợi Phất và các vị giảng giải kinh khác trong Sutta Nikaya. Chú giải mà lúc đầu đã được đọc tụng tại kỳ kết tập thứ nhất và rồi được đọc tụng lại tại cuộc kết tập lần thứ hai và thứ ba. Sau đó được Ngài A-la-hán Mahinda Vĩ Đại mang tới đạo Tích Lan và dịch sang tiếng Sihala vì lợi ích của những người dân đảo quốc này. Và từ bản chú giải ấy, tôi sẽ loại bỏ tiếng Sihala ra, thay nó bằng ngôn ngữ trang trọng, phù hợp với kinh điển và làm cho sạch khỏi các thiếu sót. không xa rời quan điểm của các bậc trưởng lão cư ngụ tại ngôi đại tự ở Anuradhapura. Chỉ có một trường hợp trong Thanh Tịnh Đạo, ở đây Ngài công khai đưa ra ý kiến riêng của mình với những lời như: ở đây chúng tôi thích cách giải thích như thế này hơn. Chương 13, đoạn 123. Ngài cũng làm như vậy một lần nữa trong chú giải Trung Bộ Kinh. Câu, điểm này không phải do các bậc cổ đức đề cập, mà đây là quan điểm của tôi. Như vậy chúng ta thấy chỉ có một ít trường hợp là quan điểm riêng của Ngài mà thôi. Ngài cũng nói trong chú giải Trường Bộ Kinh rằng, quan điểm riêng của một người có thẩm quyền yếu nhất trong tất cả, những quan điểm mà chỉ nên chấp nhận nếu nó phù hợp với kinh điển. Bởi thế, rõ ràng là Ngài đã không viết chú giải riêng của mình. Chỉ trích Ngài Buddhaghosa là không đúng, bởi vì Ngài chỉ dịch những bản chú giải từ thời xa xưa truyền lại. Chẳng hạn chương nói về duyên khởi của Bộ Thanh Tịnh Đạo được dịch toàn bộ từ Samboha Vinodani, vốn là một phần của Đại Chú Giải. Đây là những giải thích về Pháp duyên khởi do Đức Phật dạy trong nhiều bài kinh, Sutta, như trọn phần Nidana Samyutta, tương ưng nhân duyên, trong tương ưng kinh. Trong nhiều bài kinh Đức Phật dạy rằng có những nhân trong kiếp sống quá khứ làm phát sinh các quả trong kiếp hiện tại. Chẳng hạn, năm nhân quá khứ, vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp sanh ra năm quẩn hiện tại. Đức Phật cũng dạy rằng có những nhân trong kiếp hiện tại làm phát sinh các quả trong kiếp vị lai. Nếu quý vị không chấp nhận lời dạy này thì sẽ có một vấn đề, bởi vì như thế có nghĩa là quý vị cho rằng Đức Phật nói điều phi lý hay nói dối. Hơn nữa, nếu giáo lý duyên khởi là sai thì quý vị không cần phải tích tạo 10 ba la mật Paramis để thành Phật làm gì. Tại sao? Do bác giáo lý duyên khởi, quý vị đã bác sự kiện rằng các nhân trong quá khứ sinh ra các quả trong kiếp hiện tại. Nếu đã bác như vậy, các nhân trong kiếp quá khứ sẽ không thể ảnh hưởng đến kiếp hiện tại của quý vị. Và mọi thiện nghiệp quý vị làm trong kiếp quá khứ là vô ích. Cũng vậy, các nhân trong kiếp hiện tại sẽ không thể tạo ra kiếp sống tương lai của quý vị. Và do đó, quý vị có thể làm bất cứ điều gì quý vị thích. Quý vị có thể sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân, mà không phải lo bị rơi vào các cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong kiếp tương lai. Mọi việc sẽ xảy ra theo tình cờ, may rủi mà thôi. Quý vị cũng không cần phải hoàn thành 10 ba la mật trong ít nhất 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp để thành Phật làm gì, bởi vì tất cả những ba la mật mà quý vị hoàn thành ấy cũng sẽ vô dụng. Tuy nhiên, đây là một loại tà kiến nghiêm trọng, thường gọi là Akiriya Ditthi, vô hành tà kiến hay vô tác nghiệp tà kiến. Một số có thể lý luận rằng họ vẫn có thể phân biệt được sự vận hành của nhân và quả. Chẳng hạn, ăn quá nhiều là nhân và trúng thực là quả. Nhưng Đức Phật cần gì phải dạy cái loại nhân quả này? Vì mọi người bình thường ai mà chả biết. Họ nên tự hỏi mình xem họ có biết được nghiệp nhân gì khiến cho kiếp sống làm người của họ hiện nay hay không? Liệu họ có thể nói rằng nghiệp nhân thì cũng là từ kiếp sống hiện tại không? Chắc chắn họ không thể. Tuy nhiên, nếu họ vẫn cho rằng nó là vậy, thì họ cứ thử thực hiện một thiện nghiệp và nguyện trở thành một vị chư thiên xem. Nếu nghiệp hiện tại có thể tạo ra quả hiện tại, họ sẽ trở thành một vị chư thiên liền. Nhưng chắc chắn họ không thể trở thành một vị chư thiên ngay tức thời bởi nghiệp đó được. Tại sao? Vì nghiệp nhân cho kiếp sống làm người hiện tại của họ phải là từ một trong những kiếp quá khứ của họ vậy. Vì thế, rõ ràng rằng giáo lý duyên khởi không phải là do trí tưởng tượng và sẽ không đúng khi chỉ trích rằng Ngài Buddhaghosa đã làm cho mọi người rối rắm. Chúng ta phải hết sức tôn trọng các bạn chú giải, bởi vì chúng là những lời của Đức Phật và các bậc Đại A-La-Hán.